Ừ, anh nhớ mà. Đợi nghe tiếng lạch cạch, tôi ra ban công thấy xe Quân vừa chạy ra, liền chốt cửa mở điện thoại xem. Mẹ chồng tôi ở hôm sau thì về, Thủy Quân vẫn đi làm bình thường, có điều tầm một tiếng sau, nó dắt trai về nhà. Mẹ nó đã ăn nhờ ở đậu mà còn láo, coi nhà tôi như khách sạn. Mày ngon lắm rồi Thùy. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là lão trưởng phòng béo ở công ty Hải Minh. Tôi đã gặp qua hắn vài lần, nhìn mặt là biết ngay dâm dê rồi, con mắt lúc nào cũng cúi vào ngực người khác, phát tờm. Chúng nó đưa nhau về phòng cái Thùy làm loạn, không biết chúng nói gì với nhau mà nó cười ngả ngớn, ra chừng sung sướng lắm. Cái Thùy nó chủ động cởi thắt lưng của lão, quỳ dạp dưới chân mà hăng say bú mút như con chó, vớ được mẩu xương ngon. Còn lão kia thì mặt phê lòi ra như mấy tên nghiện được tiêm chích. Tôi phát tiết, qua cửa phòng đập thật mạnh. Thùy, mở cửa nhanh lên. Nó làm cái quái gì mà không biết, chẳng trả lời. Mày mở cửa cho tao. Nó mở cửa, mặt hầm hầm, tay còn cầm điện thoại. Làm gì mà sồn lên như nước sôi đổ vô háng vậy? Bực cả mình. Tôi không nói, dùng hết sức tát nó một cái nổ đom đóm mắt. Mặt nó liền méo sang một bên, nằm ngón tay in hẳn lên má. Nó không hiểu mô tê gì hết, hét lên. Còn mẹ điên này, mày bị điên à? Anh Quân ơi! Tôi cũng chẳng vừa, át giọng nó. Mày khỏi gọi, nó đi không có ở nhà mà bênh mày đâu con đĩ. Mày thèm tình quá thì dẫn nhau đi khách sạn, hoặc ra ngã năm ngã bảy mà trịch. Dám hú hí ở nhà tao, thứ mất dạy. Nó ú ớ, mày nói cái gì? Nói gì mày tự hiểu, khôn hồn đừng chọc tiết tao. Nó cười nhếch mép, nghênh cái mặt láo tét của nó lên thách thức tôi. Rồi, mày làm gì được tao? Bản thân cũng đang thua tao đấy thôi. Tao sẽ nói cho Quân biết. Nó cười, giọng cười giòn tan. Mày nghĩ Quân tin mày à? Thảo này, chỉ cần tao nói, Quân lập tức nghe tao ngay. Tao nói mèo, nó cũng chẳng dám nói chó. Chứ ở đó mà nghe mày, mơ đi con chó. Tôi chụp tay nó lại, bóp lại. Nó có vẻ đau nhằn nhó. Buông ra. Tao đách buông đấy. Mày chẳng khác gì mấy cái hố xí công cộng, ai cũng chơi được. Nói cho mày biết, tao đang giữ đoạn clip của mày với lão ta. Chỉ cần tao gửi đến vợ lão thì mày xác định lên trang nhất đi nhá. À mà phải là lên đường luôn chứ. Vợ lão đâu phải dạng vừa mà để cái đứa như mày qua mặt. Sao, tin không? Nghe đến đó mặt nó đã xanh chành. Mày hù tao à? Không tin à? Mở điện thoại lên đi, tao vừa gửi một tấm hình qua đấy. Một tay còn lại nó trượt lên điện thoại, tay nó run rẩy khi thấy bức ảnh. Tôi hỏi, sao, tin chưa? Tao á, còn nhiều lắm, mày muốn xem nữa không? Tao với mày bàn xem tấm nào sexy nhất mà gửi cho mụ ấy. Nó ngước nhìn tôi, giọng nói xỉu hẳn. Mày muốn gì, nói mẹ ra đi. Tôi chẳng vòng vo nói thẳng, tao muốn biết bí mật của thằng Quân. Chỉ cần mày nói tao lập tức xóa tất cả, còn không thì tự hiểu. Bí mật gì, tao không hiểu. Tùy mày. Tôi buông nó ra trở về phòng. Không chút đắn đo, cái Thủy xô tôi thật mạnh, ngã xuống sàn nhà đau điếng. Mày làm gì vậy? Máu từ bên dưới chảy ra hai mép đùi đỏ chót. Tôi đau đớn van xin nó. Gọi cấp cứu. Làm ơn. Nó khoanh tay làm ngơ. Tôi cố lết về phòng. Từng chút một. Nó như người máu lạnh, tiến tới đạp lên người tôi như mưa đổ. Cho mày chết, cho mày chết. Một chút cảm nhận đau đớn, đến khi chỉ còn màu đen bao trùm đôi mắt, tai vẫn còn nghe tiếng hoảng hốt của Quân. Thảo, Thảo. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.